Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1257, chương 1255, điên cuồng luyện khí. Tiêu Nhiên cùng Chu Kỳ hai người lần lượt dưới linh chu. Giờ khắc này Chu Thanh nhìn qua bề ngoài so với Tiêu Nhiên muốn hơi tốt hơn một điểm. Sở hữu Tiêu Nhiên cũng không khách khí, trực tiếp dặn dò đạo: Người đi trước phụ cận khai mở hai tòa động phủ đi. Chúng ta muốn ở chỗ này tu sửa một quãng thời gian. Chờ Chu Thanh gật đầu sau, Tiêu Nhiên hạ thân tử bỗng nhiên từ giữa không trung rớt xuống. Một tiếng vang ầm ầm đánh ở dưới đáy trong khe núi. Mảng lớn bọt nước gây nên, Tiêu Nhiên thân thể nhưng là triệt để chìm xuống. Đầy đủ một thời gian uống cạn chén trà, mới lần thứ hai từ bên trong ló đầu ra tới. Lúc trở ra, Tiêu Nhiên trên thân những người huyết tương đã hoàn toàn biến mất không gặp. Thanh ti giáp cũng bị Tiêu Nhiên dỡ xuống. Tốt ở thanh ti giáp phía trên vết máu gặp nước liền tự động hòa tan. Cũng không phải cần Tiêu Nhiên một chút thanh tẩy. Một bên, truyền đến từng trận sóng pháp lực. Tiếp theo chính là một trận trầm thấp tiếng ầm ầm. Tiêu Nhiên nhưng hoàn toàn không để ý đến. Bởi vì hắn biết rõ đó là Chu Thanh ở khai mở động phủ làm ra đến động tĩnh. Tiêu Nhiên thân thể cứ như vậy vẫn trôi nổi ở khe núi hồ nước bên trong. Mãi đến tận bên cạnh đồng dạng truyền đến phù phù rơi xuống nước âm thanh mới mở mắt ra chử. Động phủ đã giải quyết. Đợi lát nữa Tiêu huynh ngươi đi nhìn có hài lòng hay không? Chu Thanh khẽ cười nói. Đồng thời trôi nổi ở trên mặt nước rửa sạch lấy trên người mình vết bẩn. Nghe được Chu Thanh nói như vậy, Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Thân thể bỗng nhiên từ trong khe núi phóng lên trời, hướng về động phủ vị trí thổi qua qua. Sau Chu Thanh nhưng là học Tiêu Nhiên trước kia dáng dấp, trôi nổi ở khe núi không nhúc nhích, phảng phất là đang hưởng thụ hiếm thấy yên tĩnh thời gian. Không thể không nói, Chu Thanh kiến tạo động phủ Tiêu Nhiên xem cũng phi thường hài lòng. Không chỉ có ở trong sơn động cứ thế mà đào ra một cái hơn trăm thước không gian. Hơn nữa hai bên còn có từng người động huyệt tách ra hai bên. Hiển nhiên là vừa vặn thích hợp hai người đồng thời ở bên trong tu luyện bế quan tác dụng. Thừa dịp lấy Chu Thanh vẫn chưa về thời khắc, Tiêu Nhiên trực tiếp móc ra mấy khối trận bàn nhỏ, đem trận bàn thu xếp ở miệng huyệt động bốn phía. Tuy nhiên cái này huyệt động cửa vào bị Chu Thanh lựa chọn ở một chỗ độc dương trong bóng ma. Bất quá vẫn là khả năng bị người phát hiện. Tiêu Nhiên cũng không muốn chính mình tu luyện cố gắng. Trước mặt mình đột nhiên thêm ra một đám người tới. Phòng ngự trận pháp. Đây là ắt không thể thiếu. Trừ phòng ngự trận pháp, Tiêu Nhiên còn bố trí một bộ công kích trận pháp cùng với một bộ huyễn trận. Cái gọi là huyễn trận cũng là đem phụ cận biến ảo đi. Làm trận pháp bố trí hoàn thành. Từ bên ngoài xem, đã không nhìn ra huyệt động cửa vào ở quan hệ vị trí. Nguyên bản huyệt động cửa vào hoàn toàn là cùng chu vi tượng đồng nham thạch bao trùm lấy. Nơi nào có thể nhìn ra nửa điểm động phủ dáng vẻ. Tiêu Nhiên thỏa mãn gật gù. Xoay người trở lại động huyệt bên trong đại sảnh. Cứ việc thâm nhập lòng núi hơn 10 mét. Nhưng bởi vì đỉnh chóp cách mỗi mấy mét liền khảm nạm một viên nguyệt quang thạch. Lại không chút nào ảnh hưởng tầm mắt biến hóa. Tiêu Nhiên lại phân biệt ở bên trong hai người bế quan địa phương bố trí một bộ phòng ngự trận pháp. Lúc này mới đi tới đại điện ở giữa. Phất tay chiêu một bó lớn củi lửa đi ra. Những thứ này đều là lúc trước Tiêu Nhiên ở bên ngoài thu thập. Bình thường cũng không thể phát huy được tác dụng. Hiện ở ngược lại đều muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian. Tiêu Nhiên cũng không để ý đối với mình tốt một chút. Phất tay triệu ra một tia tâm diễm. Một bó lớn củi lửa lập tức bốc cháy lên. Tiêu Nhiên lại không chút hoang mang lấy ra một ít yêu thú thịt. Trực tiếp dùng đặc chế vĩ nướng đem yêu thú sâu thịt đứng lên từ từ nướng. Chờ Chu Thanh từ bên ngoài khi đi tới đợi. Suýt chút nữa liền choáng váng. Bởi vì hắn dĩ nhiên không có tìm được huyệt động cửa vào. Tốt ở Tiêu Nhiên đúng lúc cho hắn đem trận pháp mở ra. Này mới khiến Chu Thanh có thể đi vào. Bằng không e sợ vẫn đúng là đến tìm kỹ một hồi a. Đi vào sau, Tiêu Nhiên vừa vặn cũng đem yêu thú thịt nướng được. Nhìn thấy Chu Thanh đi vào, liền lấy ra một cái món ăn. đem nướng tốt yêu thú thịt từng mảng bổ xuống thả ở trong cái mâm. Đồng thời không quên lấy ra hai vò rượu ngon thả ở nơi đó. Tiêu đại ca, không nghĩ tới ngươi trận pháp trình độ vậy mà như thế cao siêu a. Hai người vừa ăn vừa. Cuối cùng Chu Thanh vẫn là đem đề tài cho kéo tới phía trên này tới. Trước nhìn đằng trước đến Tiêu Nhiên dùng trận pháp đem cận nguyên mọi người nhốt lại sau. Chu Thanh cũng đã đem Tiêu Nhiên kinh động như gặp thiên nhân. Có thể ở như vậy trong thời gian ngắn bố trí ra một tòa như vậy khoa trương trận pháp. Chu Thanh căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tiêu Nhiên nhưng là thực thực ở tại làm đến. Tiêu Nhiên nghe được, chỉ là nhàn nhạt gật đầu đạo. Trò vặt đã, không đáng nhắc tới. Ha ha, ngươi cái này nếu như trò vặt. Bên ngoài những người trận pháp đại sư e sợ đều muốn xấu hổ tìm khối đậu hũ đâm chết. Bất quá ta vẫn là thật tò mò. Lúc đó ngươi tại sao muốn cố ý khích Nuna sao nhiều người? Một khi, chấm ngoặc kép, Chu Thanh không có tiếp tục nói hết. Sắc mặt hơi có chút phát hồng. Một khi ta không chống đỡ được, chỉ sợ sẽ là ta chết đúng không? Tiêu Nhiên cười lắc đầu một cái. Tiếp theo đạo, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Cho dù là ta cũng không có quan hệ chuẩn bị. Tốt ở ta trước luyện chế quá không ít trận bàn. Có thể dùng để lâm thời bố trận. Nhưng nếu như làm những người kia khăn che mặt trận, thật sự là quá mức dễ thấy. Bọn họ lại không ngốc. Sao vậy khả năng bỏ mặc ta bố trí trận pháp? Sở hữu, ngươi liền cố ý chọc giận những người kia. Để bọn hắn vây công ngươi. Sau đó ngươi làm theo thừa dịp loạn bố trí trận pháp. Diệu, thật sự là diệu a. Chu Thanh trong mắt lóe ra thán phục vẻ mặt. Lúc trước hắn còn làm Tiêu Nhiên là quá mức bất cần. Bây giờ nhìn lại, nhưng là Tiêu Nhiên sớm đã có dự định. Hơn nữa, dùng vừa bắt đầu cũng đã nghĩ kỹ làm sao thoát thân. Loại tư tưởng này trước xem tính, cùng với cao siêu lâm thời năng lực ứng biến. Quả thực để Chu Thanh kinh động như gặp thiên nhân. Tiếp theo hai người lại lẫn nhau nói chuyện phiếm một ít. Sau đó Tiêu Nhiên giao cho Chu Thanh một ít dùng để trị liệu thương thế đan dược sau. Liền trực tiếp trở lại một bên thuộc về mình gian kia trong động phủ bắt đầu tu luyện bế quan. Chu Thanh đúng là không có đi một bên khác, mà chính là trực tiếp lựa chọn ở bên trong cung điện bế quan tu luyện. Bên trong thạch thất, Tiêu Nhiên tự nhiên đem bên ngoài tình cảnh đó đặt ở trong mắt. Trong nháy mắt liền rõ ràng, Chu Thanh đây là dự định vì chính mình hộ pháp, miễn cho hai người đồng thời bế quan tu luyện. Đến thời điểm bị kỳ người khác tự ý xông tới, Tiêu Nhiên không có nói quan hệ, chỉ là yên lặng đem Chu Thanh hành động cho nhớ ở trong lòng. Thời gian như trôi qua, chớp mắt đã là 10 ngày quang cảnh. Cái này thời gian 10 ngày bên trong, Tiêu Nhiên từ bắt đầu bế quan điều trị thương thế, đến đem trong cơ thể thương thế triệt để khôi phục hoàn toàn. Chỉ dùng 7 ngày không đến lúc đó. Còn lại thời gian Tiêu Nhiên dùng để luyện chế một ít phòng ngự phù triện. Những thứ này đều là phổ thông ngọc phù. Bất quá trở cấp nhưng không phổ thông. Mỗi người cũng đạt đến Tiêu Nhiên bây giờ hiển thánh hậu kỳ toàn lực nhất kích. Hơn nữa Tiêu Nhiên lần này luyện chế số lượng không phải là một chút. Mà chính là chỉnh một chút luyện chế 1000 viên. Mỗi một viên ngọc phù bên trong. Cũng phong ấn một lần Tiêu Nhiên toàn lực nhất kích. Hơn nữa Tiêu Nhiên còn đơn độc luyện chế gần 100 viên phòng ngự phù triện. Những thứ này đều là Tiêu Nhiên chịu đến lần này sự tình ảnh hưởng mà làm ra quyết định. Lúc trước Tiêu Nhiên quan sát quá thanh ti giáp tình huống. Phát hiện phía trên hầu như lít nhà lít nhít đâu đâu cũng có đau thương kiếm kích dấu vết. Một vài chỗ càng là trực tiếp xuất hiện một chút tổn hại. Hơn nữa bên trong bị Tiêu Nhiên rót vào đông đảo năng lượng cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Nếu như lúc đó lại tiếp tục dây dưa tiếp, thanh ti giáp liền triệt để thành trang trí. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1256, hộ pháp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.